Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 869, đáng sợ Mạc Phủ Quân. Đáng chết, lại bị hắn đùa bỡn. Quy Hải Thiên Tinh vô cùng phẫn nộ nói, hừ, gia hỏa này đơn giản quá giảo hoạt. Về Hải Thiếu Gia, khẩu khí này không thể cứ tính như vậy. Nhất định phải làm cho hắn biết chọc giận về Hải Thiếu Gia hạ tràng. Liễu Vấn Sơn đồng dạng phẫn nộ nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Quy Hải Thiên Tinh giờ phút này đã không có biện pháp. Kêu giá bên trên hắn đã bị Từ Niên hố nhiều lần như vậy. Hắn căn bản đoán không ra cái này Từ Niên đến cùng là thật muốn đấu giá bảo vật vẫn là muốn lừa hắn. Mắc câu, cho nên tiếp xuống. Hắn không còn dám cùng Từ Niên phân cao thấp. Thế nhưng là không còn vật phẩm đấu giá bên trên phân cao thấp. Thật là như thế nào nhằm vào cái này Từ Niên? Về Hải Thiếu Gia, ngài đừng nóng vội. Đã ra hỏa này giảo hoạt như thế. Nhưng là hắn dù sao cũng phải đi ra cái này Thiên Bảo Các. Rời đi Thiên Bảo Thành đi. Chỉ cần chúng ta phái người nhìn chằm chằm hắn. Chờ hắn vừa rời đi. Trực tiếp giết hắn, đến lúc đó nhìn hắn còn thế nào có dũng khí phách lối. Liễu Vấn Sơn mở miệng nói ra, Quy Hải Thiên Tinh nghe vậy, trong mắt cũng phun lên một cỗ sát cơ mãnh liệt. Thiếu gia, cái này gọi Từ Niên thiếu niên không đơn giản, chỉ sợ chưa dễ đối phó như vậy. Quy Hải Thiên Tinh sau lưng lão giả mở miệng nhắc nhở. Thông qua sự tình vừa rồi. Hắn đã nhìn ra cái này gọi Từ Niên gia hỏa không đơn giản. Trẻ tuổi như vậy, liền có được thâm hậu như thế tâm cơ. Tuyệt đối là trải qua sinh tử tôi luyện lịch luyện ra. Thiếu gia nhà mình mặc dù tu vi không tệ, nhưng là đối đầu loại này có được trải qua sóng to gió lớn thiên tài. Vẫn có chút khoảng cách. Nhan lão, ngươi không cần phải lo lắng. Tên kia bất quá là một cái thượng phẩm luyện khí sư. Thực lực chỉ là động hư sơ kỳ. Giết hắn dễ như trở bàn tay. Lại nói cho dù có cái gì ngoài ý muốn. Còn không phải có Nhan lão ngài ở đây mà. Quy Hải Thiên Tinh cười nói. Nhan lão bất đắc dĩ. Bất quá trong lòng lại là có chút lo lắng. Hắn biết thiếu gia nhà mình làm quyết định là rất khó cải biến. Nhưng là hắn lại cảm thấy người thanh niên kia là không thể tùy tiện trêu chọc người. Bởi vì thanh niên này mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là một con sói. Hung ác vô cùng sói. Chỉ cần cho hắn một tia cơ hội, hắn liền sẽ hung hăng cắn ngươi một ngụm, liền xương mang thịt, để ngươi thụ thương thảm trọng. Hắn sống gần ngàn năm, xem người tuyệt đối sẽ không có lỗi. Được rồi. Đến lúc đó ta nhìn điểm thiếu gia, chỉ cần thiếu gia bất tử, lượng hắn cũng không dám cầm Quy Hải gia như thế nào. Vẻ mặt hồi trở lại trong lòng lẩm bẩm, hắn cho Quy Hải gia làm mấy trăm năm nô bộc, liền liền Quy Hải gia gia chủ đều là hắn nhìn xem lớn lên. Tình cảm cực sâu, cho nên về biển bá đao một nhà hậu nhân, hắn cho dù chết cũng sẽ đi thủ hộ. Quy Hải Thiên Tinh nhưng không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút giết chết cái này Từ Niên. Phía dưới chúng ta đấu giá hội sẽ tiến vào cái thứ hai phân đoạn. Cái này vòng thứ hai lễ vật phẩm đấu giá giá trị đem cao hơn vòng thứ nhất lễ rất nhiều. Cho nên chư vị cần phải mở to hai mắt, miễn cho bỏ lỡ mình muốn bảo vật. Mị Cơ vừa cười vừa nói, vòng thứ hai lễ... Chẳng lẽ còn chưa đến áp trục vật phẩm? Chu vi đám người một trận kinh ngạc. Cái này vòng thứ nhất lễ vật phẩm đấu giá liền đã để bọn hắn rất kinh ngạc. Hiện tại thế mà còn có vòng thứ hai lễ vật phẩm đấu giá. Mị Cơ tiểu thư, không biết cái này vòng thứ hai lễ có hay không ngươi đêm đầu? Nếu có ra bao nhiêu linh thạch ta cũng nguyện ý, trong đám người cũng có to gan. Trực tiếp đối Mị Cơ mở miệng trêu đùa nói, hắn vừa ra, những cái kia nam các tu sĩ đều là cười ha ha. Từng cái nhìn về phía Mị Cơ ánh mắt mang theo một cỗ trần trụi chinh phục dục nhìn. Mị Cơ cũng không tức giận, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, muốn ta đêm đầu, có thể, chỉ cần ngươi không sợ Mạc Phủ Quân, ta liền có lá gan cho ngươi. Nghe được Mạc Phủ Quân ba chữ, tên kia mở miệng trêu chọc đại hán lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mặt như màu đất, lập tức ánh mắt hung ác, trực tiếp một đao chặt xuống tự mình một cánh tay. Chu vi đám người trợn mắt hốc mồm, bất quá cũng minh bạch đại hán này không thể không làm như thế. Trong dạp Từ Niên cũng là một mặt kinh ngạc, Long Thiên Nhi, cái này Mạc Phủ Quân là ai? Thế mà đáng sợ như vậy. Từ Niên mở miệng nói, đại hán này tự đoạn một tay, hiển nhiên là đang vì mình trước đó không che đậy miệng thứ tội. Chỉ có như ấy, Từ Niên mới kỳ quái, đến cùng là dạng gì người người, mới có thể để cho một cái nhân tu hai như thế kiêng kỵ. Đại nhân, ngài tất cả không biết, cái này Mạc Phủ là chúng ta Thái Hằng Tinh hệ thần bí nhất, cũng là đáng sợ nhất một cái thế lực. Cái thế lực này coi như đối mặt quái vật khổng lồ Thiên Bảo Các cũng là bình khởi bình tỏa. Mà cái này Mạc Phủ sở dĩ đáng sợ như thế, cũng là bởi vì một người, đó chính là Mạc Phủ Quân. Thực lực của hắn liền xem như tại địa tiên bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Long Thiên Nhi mở miệng nói ra, lợi hại như vậy, vậy cái này Quy Hải gia cùng cái này Mạc Phủ Quân so ra như thế nào? Từ Niên mở miệng hỏi, căn bản không thể so sánh, cái này Mạc Phủ Quân diệt đi Quy Hải gia cũng chỉ là chuyện một câu nói, mà cái này Mị Cơ là Mạc Phủ Quân coi trọng nữ nhân, cho nên vừa rồi kia tu sĩ mới có thể sợ hãi đến loại trình độ này. Long Thiên Nhi từ đáy lòng cảm khái nói, nâng lên Mạc Phủ Quân ba chữ, nàng liền có loại núi lớn đặt ở đỉnh đầu nàng cảm giác, nhưng nàng bản năng sinh ra một cỗ vẻ sợ hãi. Từ Niên cũng là một trận kinh ngạc, thống lĩnh một cái gia tộc Quy Hải gia, thế mà tại cái này Mạc Phủ Quân trước mặt chỉ là chuyện một câu nói, cái này Mạc Phủ Quân đến cùng là mạnh bao nhiêu? Dựa vào Vấn Thiên lão gia hỏa này còn để cho ta đi ngủ cái này Mị Cơ, kia không phải là đang tìm cái chết sao? Bất quá đã cái này Mạc Phủ Quân như thế cường đại, cái này Mị Cơ làm sao đến bây giờ còn là tấm thân xử nữ? Từ Niên trong lòng âm thầm lẩm bẩm, hắn tin tưởng Vấn Thiên Ma Tôn cảm giác sẽ không sai. Đã hắn nói cái này Mị Cơ là xử nữ, vậy liền nhất định là xử nữ. Chu vi đám người kinh ngạc, Mị Cơ thì là cười lạnh, đối với những này cái tham luyến thân thể nàng, lại không có dũng khí nam nhân, trong nội tâm nàng không có chút nào thương hại chi ý. Tốt, cái này vòng thứ hai lễ vật phẩm đấu giá hết thảy chỉ có 3 kiện. Thế nhưng là mỗi một kiện cũng sẽ không nhường mọi người thất vọng. Phía dưới chúng ta trước hết mời bên trên kiện thứ nhất. Mị Cơ mở miệng nói ra, tiếng nói của nàng vừa dứt, tiếp lấy trong lầu các liền truyền đến một trận cường đại tiếng thú gào. Cái này tiếng giống chấn động đến toàn bộ Thiên Bảo Các một trận lay động kịch liệt. Mọi người đều là một trận kinh ngạc, sau đó đám người liền nhìn thấy, ba cái tu sĩ trực tiếp giơ lên một cái cao 2 mét lồng sắt đi ra. Mà cái này lồng sắt bên trong nhốt thì là một đầu vô cùng kinh khủng ấu sư. Đầu này ấu sư dài 2 mét, toàn thân lông tóc đều là kim sắc, một đôi mắt càng là như băng tinh xanh thẳm. Mỗi một lần tiếng giống đều mang một cỗ khiến lòng run sợ vương đạo chi uy. Mở ra vô cùng sắc bén răng nanh, hướng về phía đám người gào thét. Thế nhưng là mỗi một lần muốn xông ra lồng giam, lại bị lồng sắt bên trên lôi đình đánh bay cho oanh trở về. Đây là Lam Kim Dực Sư Vương. Chu vi đám người lập tức nhận ra đầu này đáng sợ hùng sư thân phận, nhào nhào lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Từ Niên cũng là một mặt kinh ngạc, cái này Lam Kim Dực Sư Vương thế nhưng là phi thường hiếm thấy yêu thú, chính là thượng phẩm thần thú hậu duệ, mấy trăm vạn cái hành tinh bên trên mới có thể xuất hiện một đầu dạng này kỳ dị yêu thú. Mà cái này làm Kim Dực Sư Vương cường đại tự nhiên không thể nghi ngờ. Một khi trưởng thành, đây tuyệt đối là so sánh là một cái siêu cấp chiến lực. Không nghĩ tới cái này thiên bảo các thế mà bắt sống đầu này yêu thú. Còn đem nó lấy ra đấu giá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.